không có đón đỡ. Mũi kiếm chỉ chưa từng có từ trước đến nay. Chân chính cửu kiếp kiếm pháp chính là sát lục, chỉ có sát lục. Chân chính cửu kiếp kiếm pháp không có kiếm chiêu, tại sao kiếm chiêu? Chỉ có bốn kiếm. Hiện tại chính là truyền thụ cho ngươi như thế nào đem cửu kiếp kiếm pháp 32 chiêu dung hợp trở về vì bốn chiêu. Chính là kiếm hồn chi chiêu. Chờ ngươi chừng lĩnh ngộ đến tái tiến một bước thời điểm, đem ngươi ở nơi này cửu trọng thiên khuyết thiên hạ vô địch. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 218: Thiên hạ vô địch chi kiếm. Sở Dương cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra mãnh liệt tới cực điểm thần quang. Thì ra là thật sự có a. Ta không có đoán sai. Thì ra là ta trải qua thời gian dài như vậy sau, cơ hồ chính là kinh nghiệm tam sinh tam thế thời gian mới tránh thức tiếp xúc đến cửu kiếp kiếm pháp chính là tinh túy. Vẫn đi theo mà đến kiếm linh đột cảm giác thân thể chấn động, một cái thanh âm đột ngột vang lên, chính xác một điểm nói hẳn là cái thanh âm kia bỗng nhiên địa tại chính mình trong đầu vang lên. Ngươi này không dùng khốn kiếp, còn không mau mau đem bộ kiếm pháp kia diễn luyện ra, ngươi chính ở chỗ này chờ gì đây? Kiếm linh ngạc nhiên. Bộ kiếm pháp kia? Cái gì kiếm pháp? Thanh âm kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta thật muốn tìm chỉ mẫu phượng hoàng đem ngươi nhét vào nàng trong mông đít nấu lại tái tạo một lần. Ngươi làm là có thể ngu xuẩn đến nơi này to như vậy bước đây. Ngươi có dám hay không nữa ngu xuẩn một điểm. Tính vẫn còn ta tự mình tới. Sau đó kiếm linh tự cảm giác thân thể của mình không tự chủ được nhẹ nhàng đi ra ngoài cầm định rồi cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm trên thân kiếm quang mang lần nữa đại thịnh. Tâm trung một cái thanh âm truyền đến. Dụng tâm nhớ kỹ bộ kiếm pháp kia, không nhớ được cũng phải nhớ kỹ, cho ta liều mạng nhớ. Nhưng ngay sau đó kiếm linh tựu phát hiện thân thể của mình tựu giống như không bị mình làm chủ một loại cấp tốc vũ động. Mà một màn này ở Sở Dương trong mắt cũng là kiếm linh một lướt ra, tư thế đặc biệt tiêu sái cùng trang bước cầm lên cửu kiếp kiếm, lại tiện tay còn vãn một cái sáng lạng kiếm hoa. Sau đó chính là một kiếm đâm ra. Đâm tới một nửa thời điểm, Sở Dương đã nhìn ra, không khỏi sắc mặt thay đổi. Chiêu này rõ ràng chính là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Nhưng đón lấy đi dường như tựu thay đổi vị, hàn mang đem phát không phát, hàm mà không ới một cái chớp mắt, thân kiếm chấn động trong lúc. Thế nhưng chuyển biến thành huyên hách tuyên cổ nhất kiếm phong, nhưng ngay sau đó lại là khẽ cong, biến thành nhất nhận hoàng thiên vạn thế thu, sau đó có lần nữa biến hóa thời điểm. Đã biến thành tường đồng vách sắt chiến không nhỉ, tàng phong ẩn quang dạ vị ương. Nhưng ngay sau đó chính là sinh sát đại quyền ta nắm giữ, đại cơ hơi u y e t vô phong thiên dục trầm, cuối cùng kiếm quang run lên nhẹ nhàng như mộng mộng cũng bay. Nếu như ở không biết cửu kiếp kiếm pháp mắt người trung, thanh kiếm này vận chuyển quỹ tích chẳng qua là cứ như vậy chậm chạp đâm ra, cũng không có bất kỳ biến hóa, cùng người bình thường tùy tiện huy vũ cũng không nhiều lắm khác nhau. Nhưng ở Sở Dương trong mắt, nhưng rõ ràng thấy được liên tiếp 8 chiêu cửu kiếp kiếm thức mở đầu ở một kiếm này thượng đồng thời bày ra, tan dung cửu kiếp kiếm pháp thủ 8 kiếm tinh túy cho một chiêu trong lúc. Chẳng qua là này đơn giản vung lên, đã hoàn toàn hấp dẫn Sở Dương toàn bộ tâm thần toàn tâm đầu nhập. Tầm mắt đạt tới. Không tiếp tục những khác. Tiếp theo trong nháy mắt. Cửu kiếp kiếm thức mở đầu gần chưa hết, đem biến không thay đổi cuối cùng một sát na đột ngột địa đâm đi ra ngoài. Mũi kiếm mũi nhọn. Kiếm phong lệ, mũi kiếm hàn. Kiếm cách mới vừa. Kiếm đôn dấu, chuôi kiếm trường, kiếm thủ hiểm, kiếm tuệ phiêu. Ở nơi này đơn giản một kiếm trong cửu kiếp kiếm phong thái toàn bộ bày ra không bỏ sót. Mặc dù nhìn như chỉ đành phải một kiếm, nhưng đâm ra đi thời điểm cũng là ở trong im lặng phong lôi bắt đầu khởi động thiên địa biến sắc. Một kiếm này uy thế, đem 8 chiêu hay tuyệt nhân cũng chính là kiếm chiêu toàn bộ hoàn mỹ địa dung hợp đến cùng nhau. Lột xác biến thành một chiêu. Hay hoặc là hẳn là biến thành một kiếm. Chỉ đành phải một kiếm. Sở Dương thấy vậy không chớp mắt, trong lòng chấn động trực giác tâm thần sảng khoái, tâm hồn đều say,